Kình Thiên Kiếm Đế, chương 117, Bái Sư Lăng Thiên Tử. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Bạch đi xuống luận võ đài, nhìn về phía Lý Thanh Tuyên cùng Lý Kiếm Tinh. Copy nội dung từ chuyện 88. Chúc mừng ngươi nha, Lâm Bạch. Ngoại môn người thứ nhất, thực chí danh quy, Lý Kiếm Tinh cái thứ nhất đi tới chúc. Các ngươi cũng không yếu, ta chỉ là đạt được cơ duyên tương đối nhiều mà thôi. Lâm Bạch khiêm tốn nói đến, copy nội dung từ chuyện 88. Cơ duyên cũng là một loại thực lực. Tốt, ngươi bây giờ vừa mới kinh lịch một trận đại chiến. Trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Lý Thanh Tuyên cười nhạt nói, tốt. Cái kia ngày khác tái tụ. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch mỉm cười, hướng đi thiết đản. Lâm Bạch đại ca, người quá lợi hại. Copy nội dung từ chuyện 88. Thiết đản kích động đến mặt mũi hồng hào nói rằng, ha ha, chút tài mọn mà thôi. Đi thôi, chúng ta đi về trước đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch đỡ thiết đản, hướng đi chính mình nơi ở, Lâm Bạch trở thành ngoại môn người thứ nhất. Bị tông môn phân phát hạ xuống hoàn toàn mới nơi ở. Nhưng là bởi vì Lâm Bạch tại Tân Nhân Viện, tới gần Lăng Thiên Tử Bạch Vân Phong, liền không có gấp rời qua. Copy nội dung từ chuyện 88. Tu dưỡng 10 ngày, Lâm Bạch khôi phục lại đỉnh phong, nên đi tìm Lăng Thiên Tử. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch đứng dậy, nhìn liếc mắt thiết đản về sau, hướng đi Bạch Vân Phong, leo lên Bạch Vân Phong. Lăng Thiên Tử đứng ở trong quảng trường, nhìn lấy Lâm Bạch từng bước đi lên Bạch Vân Phong ngàn tầng bậc thang. Copy nội dung từ chuyện 88. Sư phụ, đi lên bậc thang, Lâm Bạch vẻ mặt nghiêm túc, đi tới Lăng Thiên Tử trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống, tôn kính hô. Copy nội dung từ chuyện 88. Hai đầu gối quỳ xuống đất. Lâm Bạch cả đời này chỉ quỳ qua hai người. Copy nội dung từ chuyện 88. Một cái phụ thân Lâm Đạc, mà cái thứ hai chính là Lăng Thiên Tử. Lễ bái sư, ba quỳ chín lạy. Copy nội dung từ chuyện 88. Đứng lên đi. Lăng Thiên Tử lần đầu tiên lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm nụ cười. Đã ngươi đã là ngoại môn người thứ nhất, vậy ta liền thu ngươi làm ký danh đệ tử đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Lăng Thiên Tử nhàn nhạt nói đến. Thế nhưng ta đối với ngươi khảo hạch còn chưa kết thúc. Tại ngươi không có trở thành Linh Kiếm Tông hạch tâm đệ tử trước đó, ta sẽ không đem ta bản lãnh chân chính dốc túi truyền thụ. Đệ tử minh bạch. Hạch tâm đệ tử chờ đồ nhi tiến vào nội môn sau đó, nhất định cố gắng gấp bội, tranh thủ sớm ngày trở thành hạch tâm đệ tử. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch rất nghiêm túc nói. Dựa theo Lăng Thiên Tử an bài xuống khảo hạch. Copy nội dung từ chuyện 88. Trở thành ngoại môn người thứ nhất. Thu Lâm Bạch thành ký danh đệ tử. Truyền thụ một quyển tuyệt thế kiếm pháp. Trở thành Linh Kiếm Tông hạch tâm đệ tử. Thu Lâm Bạch vì thân truyền đệ tử. Đem một thân sở học dốc túi truyền thụ. Copy nội dung từ chuyện 88. Bây giờ, Lâm Bạch coi như là đi qua cái thứ nhất khảo hạch. Chúc mừng nha, tiểu sư đệ. Lê Sơn Thanh cười đi tới. Nói rằng, copy nội dung từ chuyện 88. Gặp qua đại sư huynh. Lâm Bạch cao hứng hô. Ai ai ai, ta cũng không phải là đại sư huynh, ta là sư phụ dưới gối thu cái thứ ba đồ đệ. Người gọi ta là tam sư huynh đi. Lê Sơn Thanh vừa cười vừa nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Sư phụ còn có hai cái đồ đệ sao? Ta tại sao không có tại Bạch Vân Phong nhìn lên gặp? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Ha ha, chúng ta đại sư huynh cùng nhị sư tỷ cũng không tại thần võ quốc bên trong. Ngươi bây giờ không có biện pháp nhìn thấy bọn hắn cũng là bình thường. Copy nội dung từ truyện 88. Được, tiểu sư đệ, ngươi không để ý những thứ này. Chờ ngươi trở thành sư phụ thân truyền đệ tử, hắn tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết sư môn tất cả. Lê Sơn Thanh khẽ cười nói. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe vậy, Lâm Bạch cũng không ở tiếp tục hỏi nữa. Lăng Thiên Tử mang theo Lâm Bạch đi vào trong cung điện. Copy nội dung từ truyện 88. Đã ngươi đã bái ta làm thầy, ngươi cần phải rời đến Bạch Vân Phong tới ở. Mặt khác, ta đáp ứng ngươi, trở thành ta ký danh đệ tử, ta liền truyền thụ ngươi một quyển tuyệt thế kiếm pháp. Copy nội dung từ truyện 88. Lăng Thiên Tử vừa cười vừa nói. Đúng, sư phụ. Lâm Bạch gật đầu nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lăng Thiên Tử từ tốn nói. Vi sư chuẩn bị cho ngươi một quyển địa cấp cửu phẩm kiếm pháp. Kinh Phong kiếm pháp. Bộ kiếm pháp này là vi sư từng tại thần đan cảnh phía dưới chủ tu kiếm pháp. Uy lực coi như không tệ. Đủ để ngươi tu luyện tới thần đan cảnh. Ta đem Kinh Phong kiếm pháp truyền thụ cho ngươi. Được chứ? Copy nội dung từ truyện 88. Lăng Thiên Tử hỏi. Địa cấp cửu phẩm Kinh Phong kiếm pháp. Đa tạ sư phụ. Lâm Bạch vừa nghe, nhất thời ánh mắt cuồng nhiệt. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch hiện tại còn kém công kích kiếm pháp võ kỹ. Bây giờ Lâm Bạch trên người mặc dù cũng có Trảm Tinh kiếm pháp, thế nhưng Trảm Tinh kiếm pháp dù sao cũng là huyền cấp ngũ phẩm. Đối với Lâm Bạch hiện tại mà nói, uy lực đã có chút càng không lên. Mà, Long Hà kiếm quyết lại là bản thiếu, huống hồ ngưng tụ long lực kiếm khí, cần đại lượng khí huyết chi lực. Copy nội dung từ truyện 88. Khí huyết chi lực Lâm Bạch phải dùng để đề thăng tu vi. Ngưng tụ long lực kiếm khí, tất nhiên sẽ kéo dài Lâm Bạch cảnh giới đề thăng. Hiện tại Lăng Thiên Tử truyền thụ Lâm Bạch một quyển địa cấp cửu phẩm kiếm pháp võ kỹ. Vừa lúc bù đắp Lâm Bạch hiện tại võ kỹ ghế trống. Đây không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Copy nội dung từ truyện 88. Huống hồ, địa cấp cửu phẩm võ kỹ. Tại Linh Kiếm Tông bên trong, đều đã coi như là chấn tông tuyệt học. Lăng Thiên Tử diêu không chỉ một cái. Một vệt sáng rót vào Lâm Bạch giữa chân mày. Chợt, tại Lâm Bạch trong đầu, liền xuất hiện một mảnh thâm ảo không gì sánh được kiếm pháp kinh văn. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch, hiện tại ngươi kiếm pháp võ kỹ có. Thân pháp võ kỹ cũng có. Nhưng nếu như ngươi không tiếp tục tu luyện Long Hà kiếm quyết lời nói, ngươi sẽ không có tốt nhất công pháp tu luyện. 10 ngày sau có một quyển đại ngũ hành quyết đem tại Hàn Sơn thành tàng bảo lâu buổi đấu giá bên trên bán ra. Quyển công pháp này đủ để ngươi tu luyện tới thần đan cảnh đỉnh phong. Ngươi đi đạt được quyển công pháp này, hội đối ngươi có ích lợi rất lớn. Lăng Thiên Tử từ tốn nói. Copy nội dung từ truyện 88. Đại ngũ hành quyết, Lâm Bạch tinh tế vừa nghĩ. Chính như sư phụ nói. Nếu như ta không tiếp tục tu luyện Long Hà kiếm quyết, trên người ta sẽ không có tu luyện công pháp. Nếu là sư phụ vì ta chọn lựa đại ngũ hành quyết, công pháp, cái kia đương nhiên sẽ không kém. Trên người ta còn có 5.000 vạn linh thạch, mua xuống quyển công pháp này, hẳn không phải là rất khó. Copy nội dung từ truyện 88. Công pháp và võ kỹ khác biệt. Võ kỹ chủ ngoại, công pháp chủ nội. Copy nội dung từ truyện 88. Công pháp tức là nội công, chính là chuyên môn tu luyện chân khí pháp môn. Một quyển tốt nhất công pháp có thể nhanh hơn võ giả hấp thu linh khí tốc độ, cũng có thể chiết xuất chân khí độ chính xác. Trước đó Lâm Bạch tu luyện là Long Hà kiếm quyết. Kiếm quyết bên trong bao hàm công pháp, cho nên Lâm Bạch không có công pháp bên trên lo lắng. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ buông tha tiếp tục tu luyện Long Hà kiếm quyết. Cái kia Lâm Bạch nhất định phải mau sớm tìm được một môn thích hợp bản thân công pháp tu luyện. Sư phụ, đệ tử nhất định sẽ đạt được đại ngũ hành quyết. Lâm Bạch kiên định nói rằng, copy nội dung từ truyện 88. Được, ta chỗ này không có chuyện gì. Xuống dưới hảo hảo tu luyện đi. Tranh thủ sớm ngày trở thành hạch tâm đệ tử đi. Từ nay về sau Bạch Vân Phong, ngươi cần phải tùy ý xuất nhập. Muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Copy nội dung từ truyện 88. Lăng Thiên Tử đem kinh phong kiếm pháp truyền thụ hoàn tất về sau. Từ Tốn nói, đúng, sư phụ, Lâm Bạch đáp một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng, Long Cốt Kim ngươi được đến sao? Lăng Thiên Tử lại hỏi. Lâm Bạch từ trong túi đựng đồ đem một khối kim quang lập lòe thần thiết lấy ra. Sư phụ, là vật này không? Copy nội dung từ truyện 88. Đúng, Lăng Thiên Tử liếc mắt nhìn Long Cốt Kim, tự tay với tay cầm, nói rằng, Long Cốt Kim ta dùng để chế tạo một thanh bảo kiếm. Nếu như ngươi có thể trở thành ta thân truyền đệ tử, cái kia thanh bảo kiếm này sẽ đưa làm cho ngươi lễ bái sư. Nhưng nếu như ngươi không thể trở thành ta đệ tử, cái kia thanh bảo kiếm này coi như là tặng cho ngươi cuối cùng một vật. Cũng không uổng ngươi vì bái sư tại môn hạ của ta làm ra nỗ lực. Mời sư phụ yên tâm. Đồ nhi nhất định toàn lực trở thành Linh Kiếm Tông hạch tâm đệ tử. Danh chính ngôn thuận trở thành sư phụ thân truyền đệ tử. Lâm Bạch kiên định nói đến. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, vi sư chờ ngươi. Ngươi đi xuống đi. Lăng Thiên Tử vui mừng gật đầu nói. Đệ tử xin cáo lui. Lâm Bạch cung kính thi lễ. Sau đó rời khỏi cung điện đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch lại đi bái phỏng một chút Lê Sơn Thanh. Câu thông một chút cảm tình về sau. Ly khai Bạch Vân Phong đi. Sư phụ, bây giờ thần minh đã để mắt tới tiểu sư đệ. Có cần hay không ta đứng ra? Gõ một cái Linh Kiếm Tông. Lê Sơn Thanh cười hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ Lâm Bạch là hắn tiểu sư đệ. Hắn tự nhiên phải nhiều gia tăng bảo hộ một ít. Lăng Thiên Tử khẽ cười nói. Đây hết thảy đều tại hắn trong khảo hạch. Trước không cần quản hắn đi. Hiện tại nhị trưởng lão cùng Kỳ Bắc cũng sẽ không để hắn chết. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh Nhi, người đi đem kiếm huyền ở nơi này. Lặng lẽ tiết lộ cho nhị trưởng lão cùng Kỳ Bắc. Trăm năm kỳ hạn, nhanh đến, ta cũng muốn ly khai. Có một số việc, cần phải nhường Linh Kiếm Tông biết rõ. Copy nội dung từ truyện 88. Lăng Thiên Tử rất nhỏ lắc đầu nói rằng. Đúng, ta cái này đi làm. Copy nội dung từ truyện 88. Lê Sơn Thanh đáp một tiếng. Thân hình thoát một cái. Hư không tiêu thất trong đại điện. Tiêu thất, copy nội dung từ truyện 88. Hư không tiêu thất. Nếu như Lâm Bạch ở chỗ này khẳng định hội kinh ngạc không gì sánh được đi. Cái này hư không tiêu thất thủ đoạn. Coi như là thần đan cảnh. Cũng không thể làm được. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.